Kể tu chi tổ, chương 90, Hắc Ngọc Độc Chu, góc truyện audio.com, nhìn thấy con nhện này vô cùng kinh khủng kìm răng, Lục Khôn trên bờ vai Tiểu Kim khoa tay hạ chính mình thân thể nhỏ bé, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Mấy người đều núp ở phía xa, đợi Chi Chu sau khi trở về, Trầm Mộng Giao mới mặt mũi tràn đầy buồn khổ chi sắc mà đối với Lục Khôn thấp giọng nói ra, đây là Hắc Ngọc Độc Chu. Hắc Ngọc Độc Chu, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Lục Khôn nói xong liền lôi kéo Trầm Mộng Giao, rời đi cái này trải rộng mạng nhện rừng rậm. Đi ra bên ngoài về sau, Lục Khôn trước hết để cho Tiểu Kim chú ý đến phụ cận động tĩnh, cái này Hắc Ngọc Độc Chu bỏ sát lên, cơ hội bị Tiểu Kim phát hiện, sau đó hướng Trầm Mộng Giao hỏi, Hắc Ngọc Độc Chu là dạng gì yêu thú, nhìn ngươi sắc mặt con yêu thú này chẳng lẽ cùng hung chồn thú một cấp bậc. Trầm Mộng Giao lắc đầu, nói ra, bàn về sức chiến đấu, hai cái Hắc Ngọc Độc Chu đều không phải là hung chồn thú đối thủ, nhưng là luận nó giá trị, không chút nào thấp hơn hung chồn thú, nó độc trong người tuyến cùng nhà tơ tuyến thể, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt hảo tài liệu. Tuyến độc bên trong kịch độc là luyện chế một loại tinh tiến tu vi đan dược tài liệu một trong, tuyến trong cơ thể tia tương lại có hai loại, một loại là luyện chế cực phẩm nội giáp người nguyên liệu, một loại là luyện chế cực phẩm khốn địch pháp khí thiết yếu tài liệu. Ma Linh Môn có một vị trúc cơ kỳ sư thúc tuyên bố qua tương quan nhiệm vụ, nguyên cớ ta đối với cái này con yêu thú tư liệu so sánh giải. Lục Khôn gật đầu nói, thì ra là thế, vậy cái này con yêu thú có cái gì đặc thù thần thông sao? Trầm Mộng Giao nhớ lại trước kia xem xét tư liệu, nói ra thì cùng trên người nó tài liệu quý hiếm một dạng, độc tính của nó phi thường cường liệt mà lại mang theo một cỗ hủ thực chi lực, bị hắn độc dịch rót vào con mồi, sẽ lập tức lâm vào trạng thái hôn mê, sau đó qua sau một khoảng thời gian cơ hội mềm mại thành một bãi chất lỏng, lúc này Hắc Ngọc Độc Chu chỉ cần nhẹ nhàng khẽ hấp liền đem cái này trở thành dịch thể thực vật hút nhập thể nội. Lục Khôn nhớ tới trước đó tràng cảnh, nói ra, nó cũng là dùng răng độc đâm vào hóa đá thần lằn A, dễ dàng như thế cắn thủng bực này phòng ngự, ngươi ngự linh dù không nhất định ngăn cản được. Trầm Mộng Giao cũng gật gật đầu, nói ra, đáng tiếc cực phẩm phòng ngự pháp khí quá mức khó được mà lại tốc độ của nó nhanh như vậy, cũng chỉ có ngươi mới có thể kịp thời né tránh công kích của nó. Trầm Mộng Giao nghĩ đến lối vào địa huyệt chỗ tơ nhện, còn nói thêm, ngươi phải cùng Hắc Ngọc Chi Chu tại ngoài bìa rừng đối chiến, mới có phần thắng. Lục Khôn nhíu mày hỏi, Hắc Ngọc Độc Chu tơ nhện có cái gì thành tựu? Trầm Mộng Giao giải thích nói, nó tơ nhện phân hai chủng, một loại cũng là thần thức vô pháp cảm giác cái chủng loại kia, loại này tơ nhện chưa tính bí mật cường bên ngoài, nhận tính và dính tính đều 10 phần khủng bố, mà lại tầm thường hòa câu thuật đều không cách nào đưa nó đốt đoạn, trên thân dính lấy tơ nhện người, đều sẽ bị nó cảm ứng được vị trí, nếu là trong rừng rậm cùng nó giao chiến, khẳng định sẽ bị tơ nhện đụng phải. Đến lúc đó chiến đấu thì rất bị động. Một loại khác tơ nhện cũng là sau cùng dùng để kiện hàng con mồi màu trắng tơ nhện, loại này tơ nhện có ngăn cách linh khí cùng thần thức tác dụng mà lại đem có một ít tê liệt pháp lực độc tố, cũng may loại này tơ nhện không có như vậy cứng cỏi, đụng phải thượng phẩm trở lên pháp khí công kích cơ hội vỡ tan. Lục Khôn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, bắt đầu quan sát ngoài rừng rậm hoàn cảnh, suy nghĩ như thế nào đem Hắc Ngọc Độc Chu dẫn ra. Nhưng vào lúc này, Tiểu Kim lỗ tai nhất động, đối với Lục Khôn chi chi gọi vài tiếng, Lục Khôn nghe xong trong mắt tinh quang lóe lên, nói với Trầm Mộng Giao, có hai tên tu tiên giả tại bên ngoài 4-5 dặm, hẳn là Đỗ Viễn Sơn cùng Phan Xu. Trầm Mộng Giao hỏi, vậy chúng ta trên đường mai phục bọn họ? Lục Khôn lắc đầu, nói ra, không. Để bọn họ chạy tới, Đỗ Viễn Sơn tại cùng Phan Xu sẽ cùng về sau, khẳng định sẽ để Phan Xu trước dò đường, chúng ta trốn xa một chút để bọn hắn đến nơi này. Nói xong, Lục Khôn hai mắt bốn phía liếc nhìn, phát hiện rừng cây đối diện một chỗ chọc đồi núi nhỏ, kêu gọi Trầm Mộng Giao, đi qua trốn ở đồi núi nhỏ về sau. Nơi này làm cho hắn kim mục miễn cưỡng nhìn thấy trong rừng rậm cảnh đánh nhau, khoảng cách rừng rậm cũng so với xa, thần thức vô pháp thăm dò đạt được, Lục Khôn bọn họ chỉ cần đối với mình phóng thích ẩn thân thuật là đủ. Bọn họ chạy tới về sau, nếu là phát hiện Hắc Ngọc Độc Chu, chắc chắn sẽ không cùng nó động thủ. Lục Khôn đã tính trước nói, Đỗ Viễn Sơn biết Trương Đồ vị trí, sẽ để cho Phan Xu tiến vào vùng rừng rậm này thăm dò, mà lấy Phan Xu tính cách rất lớn có thể sẽ không tới trên mặt đất, khoảng chừng lòng đất dùng thần thức liếc nhìn trong rừng rậm tình huống. Trầm Mộng Giao hỏi, Phan Xu thần thức nếu là không có phát hiện tơ nhện có thể hay không trực tiếp tiến vào mà trong huyệt đối phó Trương Đồ. Lục Khôn nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nói ra, sẽ không, lấy Trương Đồ cái kia thần bí liễm tức phương pháp, thần trí của hắn không nhất định có thể liếc nhìn đến, coi như liếc nhìn đến, Phan Xu cũng không dám một mình đi vào. Chúng ta thì đợi bọn họ chạy tới đi. Quá lớn khái khoảng một canh giờ thời gian, ngoài rừng rậm xuất hiện hai bóng người, lấy Lục Khôn nhãn lực nhìn ra hai người này cũng là Đỗ Viễn Sơn cùng Phan Su, chỉ gặp hai người nói mấy câu về sau, Phan Su có chút lầm bà lầm bầm, qua một hồi lâu mới dùng thổ độn thuật chui vào đi vào. Phan Su tại dưới rừng rậm chậm rãi bỏ chạy lấy, cẩn thận từng ly từng tí dùng thần thức cảm thụ trống rỗng rừng cây, cảm giác mười phần quái dị, phải biết từ đằng xa tới, đoạn. Đường này đỉnh giai yêu thú lãnh địa có thể nói là một cái tiếp theo một cái, không có lý do nói như thế một đại phiến xâm lâm không có yêu thú chiếm lĩnh. Không bao lâu, hắn thần thức thì cảm giác được một chỗ động huyệt, không khỏi kỳ quái là trong huyệt động không có bất kỳ vật gì, tính cách cảnh giác Phan Su quả nhiên như là Lục Khôn đoán như vậy, không có tiến vào trong huyệt động mà chính là đường cũ trở về. Phía ngoài Đỗ Viễn Sơn vừa nhìn thấy Phan Su trở về, liền vội vã mà hỏi thăm thế nào, có phải hay không có yêu thú cường đại tồn tại. Phan Su gương mặt kỳ quái thần sắc nói ra, không có bất kỳ cái gì yêu thú, là có một cái trống rỗng động huyệt trong rừng rậm. Đỗ Viễn Sơn nghe xong cũng có chút thần sắc bất định, nói ra kỳ quái, truy tung pháp bản rõ ràng biểu hiện ở chỗ này, đúng, Trương Đồ có thể. Một người an toàn mà chui vào nơi này, khẳng định là có một loại nào đó dị bảo hộ thân, người thần thức không có liếc nhìn đến, rất có thể là cái này dị bảo nguyên nhân. Phan Su nghe được lại có dị bảo có thể che đậy lại thần thức, hai mắt thả ra tham lam thần sắc, đối với hắn loại người này tới nói, che đậy thần thức pháp khí đều là chí bảo. Đỗ Viễn Sơn đem Phan Su ánh mắt nhìn ở trong mắt, trong lòng lạnh hừ một tiếng, còn nói thêm, đã bên trong không có yêu thú, chúng ta thì tiến đi giải quyết rơi Trương Đồ. Phan Su nghe được câu này về sau có chút do dự, cái này quỷ dị rừng rậm để hắn cảm giác được bất an. Đỗ Viễn Sơn kỳ thực cũng không muốn lỗ mãng mà xông đi vào, nhưng là hắn sợ thời gian khẽ kéo lâu, Trầm Mộng Giao bọn họ liền có thể chạy tới, hiện tại không có Phó Gia huynh đệ, nghĩ cùng người nam. Kia tu tốc độ kinh khủng, Đỗ Viễn Sơn cũng không có lòng tin đánh thắng bọn họ, liền nói với Phan Su, ta biết ngươi tham sống sợ chết, nhưng là chúng ta càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ càng an toàn, dạng này, hoàn thành nhiệm vụ về sau, trừ trước đó đáp ứng ngươi linh thạch Trương Đồ món kia ẩn tàng thần thức dị bảo cũng về ngươi. Phan Su nghe được câu này về sau, bị ổi hai mắt tỏa ra ánh sao, gật gật đầu, gọi ra cự linh thuẫn, trong tay cũng xuất ra mấy cái phù lục, Đỗ Viễn Sơn làm theo tế ra một kiện hình tròn tiểu thuẫn hình dáng phòng ngự pháp khí, hai người chậm rãi đi vào rừng rậm. Lục Khôn nhìn lấy hai người này tiến vào rừng rậm về sau, đối với Trầm Mộng Giao thấp giọng nói ra, bọn họ nếu là không cẩn thận đụng phải tơ nhện cơ hội bị Hắc Ngọc Độc Chu công kích bất ngờ không đề phòng, Phan Su rất có thể một. Mình chạy trốn, mà Đỗ Viễn Sơn hoặc là bị con nhện này đánh lén giết chết, hoặc là thụ thương bị đuổi giết đến ngoài rừng rậm, đến lúc đó ngươi đối phó thụ thương Đỗ Viễn Sơn, ta tới đối phó Hắc Ngọc Độc Chu, trước đó vô song côn uy lực liền hung trồn thú đâu có thể đánh thương tổn, con nhện này phòng ngự khẳng định không sánh bằng hung trồn thú ta đánh lén phía dưới rất có thể trọng thương tại nó. Trầm Mộng Giao tin tưởng Lục Khôn phán đoán, yên lặng gật đầu đáp ứng. Đỗ Viễn Sơn cùng Phan Su chính chậm rãi đi về phía trước động lên, cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh cảnh tượng, phía ngoài nhất mấy cây tơ nhện thế mà đều không có động phải, dần dần, hai người tới gần địa huyệt thấy xa xa địa huyệt lúc trước lít nha lít nhít mạng nhện, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám hướng phía trước. Tiếp tục đi tới, bọn họ liếc nhau, lẫn nhau gật gật đầu chậm rãi lui về phía sau, lúc này Phan Su âm thầm điều động thể nội linh lực tùy thời chuẩn bị sử dụng thổ độn thuật, Đỗ Viễn Sơn cũng một tay đè chặt túi trữ vật. Hướng lui về phía sau đi mấy bước về sau, hai người chân đụng phải một cây tơ nhện, căn này tơ nhện chăm chú mà dính tại bọn họ trên quần áo, dẻo dai mười phần, trở ngại bọn họ triệt thoái phía sau, cái này để bọn hắn lập tức cảm giác được không ổn, lúc này địa huyệt bên trong cấp tốc xông ra một cái màu đen cự đại chi chu. Hắc Ngọc Độc Chu, Đỗ Viễn Sơn một mặt kinh hãi dị thường biểu lộ, hắn cùng Trầm Mộng Giao là đồng môn, cũng đã gặp vị kia trúc cơ kỳ sư thúc ban bố nhiệm vụ, nhất nhãn thì nhận ra cái này dữ tợn yêu thú là đỉnh giai Hắc Ngọc Độc Chu. Đỗ Viễn Sơn không nói hai lời, lập tức tế ra Loan Nguyệt Đao đem căn này tơ nhện chặt đứt hướng ngoài bìa rừng chạy như bay, đồng thời kích phát một chương phòng ngự phù lục, một cái pháp lực màu xanh lam hộ thuẫn bao phủ ở trên người hắn. Phan Su cũng đã được nghe nói cái này Hắc Ngọc Độc Chu, có thể cụ thể đặc tính không lắm giải, vô ý thức hướng tơ nhện ném ra một cái hỏa câu thuật vậy mà không có đưa nó lập tức đốt đoạn, khóe mắt nhìn thấy Đỗ Viễn Sơn sử dụng cực phẩm pháp khí, mới bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó hướng tơ nhện ném ra một chương thượng giai cắt chém thuật phù lục. Coi như cái này mấy hơi thời gian trì hoãn, Hắc Ngọc Độc Chu đã lẻn đến Phan Su trước mặt, mấy đôi chi đủ như là màu đen liêm đao đồng dạng hướng hắn bổ tới. Phan Su cự linh thuẫn cấp tốc che ở trước người hắn, ngăn lại một kích này, đồng thời kim thuộc. Tính pháp thuật cắt chém thuật cũng cắt đứt tơ nhện, tiếp lấy hắn hoàng quang lóe lên, chui xuống đất dự định hướng ngoài rừng rậm bỏ chạy. Có thể cái này hắc ngọc độc chu xào huyệt đã dưới đất, như vậy nó cũng là biết đào đất, lúc này chỉ thấy nó cấp tốc tiến vào lòng đất hướng Phan Xu đuổi theo. Sau đó lòng đất thì có một đạo tử sắc quang mang chớp động phát ra một tiếng vang thật lớn, hắc ngọc độc chu bị tạc đi ra toàn thân biến thành màu đen, trong miệng phát ra một tiếng kêu chói tai, như thế một trì hoãn, Phan Xu thì đã vượt qua Đỗ Viễn Sơn, hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Lúc này nổi giận hắc ngọc độc chu tự nhiên mà vậy để mắt tới Đỗ Viễn Sơn, tám cái như là màu đen liêm đao hình dáng chi đủ nhanh chóng hoạt động, lấy có thể so với phi kiếm tốc độ phóng tới Đỗ Viễn Sơn. Đáng lẽ Đỗ Viễn Sơn, nhìn thấy hắc ngọc độc chu truy hướng Phan Xu, mừng thầm trong lòng, nhưng mà ai biết Phan Xu lại có thể trong nháy mắt đem đỉnh ra yêu thú đả thương, so với hắn trốn được càng xa, để yêu thú này chú ý lực chuyển rời đến trên người hắn. Cách chương.